Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1510, chương 1511, ba đời ra tay. 1. Tà đế lão nhân cùng Ô Thương thôn trưởng vẻ mặt oán hận. Hai người đứng ở cầu đá không nói lời nào, mà phía sau, kèm theo một trận leng keng mạnh mẽ tiếng bước chân của ba đời rốt cục cất bước. Tại mọi người ánh mắt bên trong từng bước một hướng về Vương Sung cùng Bạt Cốt Sư Đô vị trí mà tới. Bốn phía yên tĩnh, kim rơi có thể nghe. Theo ba đời tới gần, Vương Sung trong mắt biến ảo. Liên tiếp, một cái không thể ức chế ý nghĩ theo bản năng nổi lên đầu óc. Này Đại La Bảo Tàng cửa ải cuối cùng, nguy hiểm tầng tầng, Bạt Cốt Sư Đô cơ hồ là đang buộc hắn chịu chết. Cùng với bị Bạt Cốt Sư Đô áp chế, còn không bằng mượn cơ hội nghĩ biện pháp đối phó Bạt Cốt Sư Đô. Chí ít, sẽ không thụ người uy hiếp. Bất quá, cầu đá phạm vi chật hẹp, sư phụ cùng Ô Thương thôn trưởng căn bản không cách nào tới gần. Mà Bạt Cốt Sư Đô thực lực lại quá mức cường đại. Tùy tiện động thủ, một khi thất bại, e sợ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Hơn nữa, mặc dù không có Bạt Cốt Sư Đô tồn tại, cửa ải cuối cùng này e sợ mình cũng không cách nào tránh khỏi. Cùng Bạt Cốt Sư Đô bất đồng, nếu như không gặp được Đại La Tiên Công, chính mình hầu như chắc chắn phải chết. Vù, đang Vương Sung suy tính thời điểm, trong chớp mắt một tiếng kim loại rơi tiếng kêu từ bên tai truyền đến. Tựu ở chỉ vài thước khoảng cách địa phương, Bạt Cốt Sư Đô bên ngoài cơ thể cương khí kim màu đen mãnh liệt. Tựu ở cương khí bên trong, ba tôn có màu máu hoa văn đỉnh nhỏ, trọng như sơn nhạc, đột ngột từ Bạt Cốt Sư Đô trong cơ thể thõng xuống. Đồng thời phân thành ba phương hướng, thành thế chân vạc, hộ vệ ở Bạt Cốt Sư Đô xung quanh, mà bất quá giây lát thời gian. Bạt Cốt Sư Đô trong cơ thể khí tức bàng bạc, toàn thân tản mát ra khí tức nhất thời dường như sau cơn mưa măng giống như. Liên tiếp bát cao, trong chớp mắt thì đạt đến một cái trình độ kinh người. Bạt Cốt Sư Đô nguyên bản vẫn chỉ là nửa bước tỉ mỉ. Cự ly cái cảnh giới kia chỉ kém một tia mức độ. Thế nhưng mượn ba tôn đại địa huyết đỉnh, trực tiếp tự vượt qua cái kia trọng ngưỡng cửa, thậm chí so với ba đời cũng cường đại hơn. Đáng sợ, một sát na, Vương Dung nháy mắt đổi sắc mặt, trong lòng sau cùng này điểm ý nghĩ cũng nhất thời bị bỏ đi sạch sành sanh. Mình bây giờ còn chưa phải là vị này đại đột quyết tương lai quốc sư đối thủ. Ha ha, dị vực vương, xin mời. Bên tai đột nhiên truyền đến Bạt Cốt Sư Đô thanh âm. Ánh mắt của hắn ngắm nhìn sương mù đối diện một đầu khác. Gương mặt nhẹ như mây gió. Vương Sung trong lòng ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần. Thế nhưng chỉ là một sát na, liền lộ ra vẻ tươi cười. Hắn từ trước đến nay đều không phải là oán thiên yêu nhân người. Hắn chỉ tin tưởng sức mạnh của chính mình. Tất nhiên đánh không lại, cái kia đơn giản quyết tâm, trước tiên nghĩ biện pháp vượt qua này đạo lệch trời, cho tới Bạt Cốt Sư Đô, chờ còn sống, ngày sau lại đi nghĩ biện pháp đối phó hắn. Vù, Vương Sung ánh mắt nhất chuyển, rất nhanh nhìn về đối diện, ba đời cùng một đời tu luyện đều là Đại La Tiên Công. Hai người hệ ra đồng nguyên, cũng không biết ba đời trên người khí tức đến cùng có hữu dụng hay không. Nói 1.000, đạo 1.000, đến cuối cùng, vẫn là chỉ có thực địa sông chiến, mới có thể biết cửa ải cuối cùng này, Đại La Tiên Trận, đến cùng có tác dụng gì. Vù, sau một khắc, không có chút nào do dự, ở Vương Sung khống chế hạ, ba đời đột nhiên bắn mạnh mà lên, mang theo một tia gió lốc, có như một đạo chớp giật giống như, từ bên cạnh hai người sượt qua người, xông về đối diện, oanh, trong chớp mắt, ba đời một chân trưởng nặng nề đạp ở lớn trên xiềng xích. Trong phút chốc, xiềng xích kịch liệt rung động, là một cái như vậy động tác đơn giản, lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người. Bạt cốt sư đô lông mi dài một trọn, cũng lộ ra cực kỳ chú ý vẻ mặt, không biết có hiệu quả hay không. Bạt cốt sư đô trong lòng âm thầm nói, đối với năm đó lệnh y chất ni sư đều chiết kích trầm xa, nuốt hận tại chỗ đồ vật, bạt cốt sư đô tuyệt không dám chút nào bất cẩn, mà một đầu khác, ba đời một cước bước ra phía sau. Toàn bộ cửa ải lập tức sinh ra biến hóa chen, một tiếng réo rắt kiếm ngân vang đột nhiên ở vang lên bên tai. Âm thanh dài lâu, phá vỡ toàn bộ hư không yên tĩnh. Sau một khắc, một tiếng kiếm ngân vang lập tức biến hóa thành lên tới hàng ngàn, hàng vạn cái, nguyên bản nhìn trống rỗng trong vụ hải, có như nổi lên gợn sóng giống như. Đột nhiên truyền đến hàng ngàn hàng vạn kiếm ngân vang tiếng. Trước bạt cốt sư đô vượt ải thời gian, xuất hiện cảnh tượng lần thứ hai hiện ra. Vương Sung phóng tầm mắt nhìn tới, không biết bao nhiêu trường kiếm, đoạn kiếm, tàn kiếm, lít nhà lít nhít, có như cá mập bầy giống như nhắm ngay cầu đá cuối cùng ba đời hoạt tử nhân. Chỉ có điều cùng bạt cốt sư đô bất đồng, những trường kiếm này run rẩy, từng trận ong ong, nhưng cũng không có phát động công kích, cảnh cáo ý tứ hàm xúc, so với chân chính tấn công ý tứ hàm xúc mãnh liệt nhiều. Xem ra bạt cốt sư đô nói không sai, một đời ý thức e sợ đã cùng này trong hư không mộ kiếm hợp hai thành một. Hắn thậm chí có thể phân biệt ra được ba đời khí tức, đồng thời tương ứng đưa ra cảnh cáo. Vương Sung trong mắt chợt lóe sáng, lập tức hiểu cái gì. Này chút ý nghĩ từ trong đầu bay vút qua. Sau một khắc Vương Sung lập tức có hành động mới. Oanh, Vương Sung khống chế được ba đời hoạt tử nhân, có như một phát pháo đạn giống như bắn ra, lập tức bằng tốc độ kinh người, hướng về khóa đối diện bắn mạnh mà đi, mà tựu ở hướng về đối diện bay vụt đồng thời. Kim quang lóe lên, cương khí cuồn cuộn, số lượng hàng trăm màu vàng la bàn, từ ba đời hoạt tử nhân trong cơ thể xì ra, hóa thành một tòa màu vàng pháo đài, đưa hắn hoàn toàn vây quanh. Có tầng này lồng phòng hộ, ba đời lập tức không chút do dự, đem trong cơ thể cương khí bạo phát đến cực điểm, huyền như sương mù bên trong một vòng thiêu đốt thái dương giống như. Đem hết toàn lực hướng về đối diện mà đi. Trong chớp mắt này, bất kể là Vương Sung vẫn là hậu phương bạt cốt sư đô, trong mắt đều lộ ra trước nay chưa có quan tâm vẻ mặt. Này xiềng xích dài nhất cũng sẽ không vượt qua 700-800 mét. Lấy ba đời hoạt tử nhân thực lực, tình huống bình thường hạ chỉ cần mấy giây, cần phải liền có thể lấy đến nơi đối diện. Thành hay bại thì ở lần hành động này, oanh, ba đời hoạt tử nhân lại là bước ra một bước, bàn chân đạp ở lớn trên xiềng xích, gợi ra xiềng xích đại phúc rung động, mà chính là một cái động tác như vậy, lập tức dẫn phát rồi mộ kiếm bên trong, vô số, phi kiếm, dữ dận, một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời, trong vụ hải hiện lên, phi kiếm, số lượng kịch liệt tăng lên dữ dội. Chỉ nghe từng trận kim loại tiếng chấn động, sau một khắc, cuồng phong cuồn cuộn, số lượng gấp 10 lần so với phía trước, phi kiếm lập lòe chói mắt kim quang, hướng về trên xiềng xích ba đời bắn mạnh mà đi, mà càng nhiều hơn, phi kiếm đang từ bốn phương tám hướng hội tụ đến. Trong chớp mắt, mọi người ở đây ánh mắt bên trong, hàng ngàn hàng vạn trường kiếm, đoạn kiếm, tàn kiếm, tản ra ánh sáng màu vàng óng, trong thời gian ngắn hợp thành một hồi trước nay chưa có cường bão táp lớn. Xoay tròn, hướng về trên xiềng xích ba đời bắn nhanh mà tới. Đây là Vương Sung lần thứ nhất gặp được, có người có thể đồng thời khống chế nhiều như vậy chuôi, phi kiếm. Mỗi một chuôi, phi kiếm, đều trọng như sơn nhạc, có như điên gió mưa rào giống như vậy. Bay vụt mà hạ, ầm, ầm, ầm, chỉ nghe một trận kinh thiên động địa nổ vang. Chỉ có điều một cái chớp mắt, ba đời thân hình liền bị vô tận phi kiếm nhấn chìm ở trong đó. Ao ao ao, sương mù cùng kim quang tràn ngập, bao phủ tứ phương, đối với Vương Xung tầm nhìn tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Tràn ngập trong hư không cường đại tinh thần cấm chế, cũng làm cho Vương Xung tinh thần lực không cách nào bình thường dò xét. Thế nhưng Vương Xung đứng ở cầu đá cuối cùng, rõ ràng nhìn thấy dưới chân hai căn lớn xiềng xích, đang lấy trước nay chưa có phạm vi rung động, mà cái kia ao ao ao xiềng xích rung động tiếng càng là không dứt bên tai. Chỉ có điều trong nháy mắt, ba đời hoạt tử nhân tự lâm vào cảnh địa cực kỳ nguy hiểm. Nơi này vực sâu sức hút đồng dạng vô cùng to lớn. Coi như là ba đời cũng giống vậy không cách nào bay lên trời. Mà hẹp hẹp hai căn xiềng xích không ngừng mà rung động. Lúc nào cũng có thể đem ba đời đánh rơi xuống đi ra ngoài. Một khi rơi xuống vực sâu, tuyệt đối chắc chắn phải chết. Khó mà tin nổi. Vừa lúc đó, một cái thanh âm quen thuộc từ bên tai truyền đến. Bạt Cốt Sư Đô hai tóc mai tóc dài múa, không biết lúc nào từ đằng sau đi lên, cùng Vương Xung đứng sóng vai. Thế nhưng hắn cũng không để ý tới gần trong gang tấc Vương Xung, sự chú ý hoàn toàn bị phía trước ba đời hấp dẫn. Cái kia tràn ngập kim quang hấp dẫn hắn toàn bộ tinh thần. Này chút hoạt tử nhân trong cơ thể chỉ đều có tàn khuyết hồn phách, hơn nữa bọn họ từ lâu bỏ mình, căn bản sẽ không thụ đến thần kiếm ảnh hưởng. Nói cách khác, đối với ba đời, cuộc chiến tranh này hắn căn bản không cần lo lắng cái khác. Chỉ cần chiến thắng một đời, liền có thể lấy đến nơi bờ bên kia. Trọng yếu hơn chính là, hắn vốn là đại la một mạch truyền nhân, bị công kích xa so với chúng ta thì nhỏ hơn nhiều. Bạt Cốt Sư Đô ánh mắt sáng như tuyết, biểu hiện hưng phấn cực kỳ. Hắn nguyên bản kèm hai bên Vương Xung chỉ là thử một lần. Gián tiếp cũng là vì cùng ô tô Mễ Tư Khả Hãn trong đó giao dịch. Dù sao cũng bất luận thế nào hắn cũng sẽ không có bất kỳ tổn thất nào. Thế nhưng bây giờ nhìn lại quyết định này là chính xác. Ba đời hoạt tử nhân đi tới cự ly, đã vượt qua hắn. Cùng địa tông nhất mạch tổ sư Y Chất Ni Sư đều. Bạt Cốt Sư Đô vừa mới vừa nhìn thấy một tia kỳ vọng. Nhưng sau một khắc cái kia trong sương mù dày đặc chuyện đã xảy ra. Tựu để này vừa rồi nảy sinh kỳ vọng không còn sót lại chút gì. Vù, tựu ở ba đời hoạt tử nhân dọc theo xích sắt đi tới. Đồng thời mượn dùng có thể hóa giải tất cả công pháp màu vàng la bàn pháo đài. Chống đỡ xung quanh vô số mưa kiếm thời điểm, trong hư không, phi kiếm cũng tương ứng phát sinh ra biến hóa. Tựu ở hai người ánh mắt bên trong, Đại La Tiên Quân trong này hội tụ cường đại khổng lồ nguyên khí. Lập tức mãnh liệt mà đến, dồn dập tràn vào đến rồi giữa không trung hàng ngàn hàng vạn, phi kiếm, bên trong. Sau một khắc, chỉ thấy ánh sáng lóe lên. Một thanh hướng về ba đời hoạt tử nhân đi, phi kiếm, trong chớp mắt ánh sáng bùng cháy mạnh. Một luồng ánh sáng mờ mịt, dọc theo mũi kiếm đi lên, kéo dài ra nửa dài hơn thước, đồng thời liên tục phun ra nuốt vào, làm cho người ta một loại xuyên kim động sát, vô cùng sắc bén cảm giác. Kiếm khí, thấy cảnh này, Vương Xung trong lòng đột nhiên chấn động, hơi đổi sắc mặt. Hắn trên người tựu có một môn thương sinh quỷ thần phá diệt thuật. Đối với loại kiếm đạo này trên đồ vật không thể quen thuộc hơn được. Trong hư không, phi kiếm vốn là nhiều vô số kể. Nếu như mỗi một chuôi cũng có thể phụt lên ra kiếm khí. Cái kia tòa kiếm trận này uy lực quả thực khó có thể tưởng tượng. Mà tựa hồ đáp lại Vương Xung trong lòng dự cảm không tốt. Một thanh, hai thanh, ba thanh, chỉ có điều trong thời gian ngắn, giữa không trung mênh mông như biển trường kiếm, đoạn kiếm, cùng tàn kiếm, dồn dập kiếm khí phụt lên, lấy một loại thế tồi khô lạp hủ, hướng về trên xiềng xích ba đời bắn mạnh mà đi. Uy lực cùng trước so với hoàn toàn không thể giống nhau. Ầm, ầm, ầm, phi kiếm nổ tung mà xuống. Chỉ nghe từng trận tiếng nổ mạnh, ba đời tốc độ tiến tới lập tức một áp chế. Không chỉ như vậy, đối mặt đầy trời kiếm khí công kích, ba đời lập tức gặp nguy cơ trước đó chưa từng có. Không chỉ không có cách nào đi tới, trái lại liên tục lùi về phía sau, thậm chí kém một chút từ trên xiềng xích té xuống. Gần đủ rồi, nên thử xem ba đời uy lực. Hậu phương trên cầu đá, Vương Sung trong mắt chợt lóe sáng, lập tức có hành động mới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.